Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 100, đọc lướt qua trận pháp, góc truyện audio.com. Hôm nay sáng sớm, Tô Tử Mặc đỡ lấy hai cái to mắt quầng thâm, thần sắc uể oải, trên mặt đều là mỏi mệt, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, cùng đồng dạng trạng thái linh hồ tương đối không nói gì. Tại tiểu hạc dày vỏ phía dưới, một người một hổ lại là một đêm chưa ngủ. Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra, không thể tiếp tục như vậy rồi. Đến nghĩ cách, linh hổ buồn bã ỉu xìu, rũ cục lấy đầu, buồn ngủ, muốn đem cái kia tiểu hạc chế trụ. Trông cậy vào linh hổ là không thực tế rồi. Linh hổ huyết mạch bình thường, đều muốn tấn thăng làm linh yêu không biết phải chờ tới khi nào. Mặc dù linh hổ có thể trở thành linh yêu, cũng không có biện pháp phi hành, chỉ có thể bị tiểu hạc nắm mũi dẫn đi. Mà Tô Tử Mặc hôm nay thủ đoạn cũng không đủ lấy đem tiểu hạc chế trụ. Một người một con hạc đều tổn thương không đến đối phương. Nhưng Tô Tử Mặc chịu không nổi a. Tô Tử Mặc không thể không nghĩ tới muốn mời tông môn tiền bối ra mặt. Nhưng cái này tiểu hạc thân phận không tầm thường, tông môn tiền bối chưa hẳn chịu hỗ trợ. Còn nữa nói, Tô Tử Mặc trong lòng cũng có một cỗ ngạo khí. Hắn còn có thể bị một cái ngốc điểu đánh bại. Tô Tử Mặc trầm ngâm hồi lâu, nhìn cách đó không xa linh hổ, ngữ khí trầm trọng nói. Ta đi ra ngoài đợi một thời gian ngắn. Ngươi đừng cùng theo rồi. Ta không ở chỗ này, cái kia ngốc điểu cũng sẽ không đến phiền ngươi. Linh hổ nghe được câu này, trong nháy mắt tinh thần rồi, cảm động thiếu chút nữa chảy ra hai hàng nước mắt. Nếu như Tô Tử Mặc không đi, linh hổ đều chuẩn bị đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Tô Tử Mặc vỗ vỗ linh hổ lão đại, đã rời đi động phủ, tế ra phi kiếm, hướng phía trận phong phương hướng vội vã mà đi. Càng nghĩ, có thể đem ngốc điều chế trụ biện pháp, cũng chỉ còn lại có trận pháp nhất đạo. Nếu là có thể tại động cửa phủ bố trí xuống một tòa đại trận, như là tông môn bảo vệ tông xương mù đại trận như vậy, tuyệt đối có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết cái này đầu ngốc điều. Đối với trận pháp rất hiểu rõ, Tô Tử Mặc hoàn toàn chính là trống rỗng, hết thảy đều muốn học từ đầu. Nhưng sống khá giả trong động phủ tốn hao lấy, cái gì cũng làm không thành. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc hàng lâm tại trận phong bên trong. Lúc này, chính trực sáng sớm, trận phong trên đệ tử không nhiều lắm. Phần lớn đều trong động phủ bế quan tu luyện, tăng lên cảnh giới. Chỉ có chờ đến trưa thời gian, có nội môn bày trận thầy đến đây giảng giải trận pháp nhất đạo, trận phong quảng trường trước mới có thể tụ tập phần đông thí luyện đệ tử. Trận pháp, phù lục cùng đan dược giống nhau, tổng cộng chia làm cửu giai, có thể bố trí phá giải hơn phân nửa nhất giai trận pháp, liền xưng là sơ cấp bảy trận thầy, nhị giai trận pháp, trung cấp bảy trận thầy, tam giai trận pháp, cao cấp bảy trận thầy. Trận pháp chủng loại đa dạng, thân thể to lớn có thể chia làm tứ đại loại: sát trận, khốn trận, ảo trận, phụ trợ trận pháp. Giống như tông môn bát khổ đại trận, chính là ảo trận một loại, mà bảo vệ tông đại trận, nhưng là khốn trận tăng thêm ảo trận tổ hợp trận pháp. Trận pháp nguyên lý giảng giải phổ thông, chính là lợi dụng các loại huyền ảo phức tạp trận văn, tụ tập nhiều linh khí hơn, do đó kích phát ra đủ loại uy lực. Trận phong trên chỉ có một tòa tiêu chí tính kiến trúc, cùng với khác bốn phong đều không cùng. Cái kia chính là ở vào trận phong phương Tây, cùng trận phong linh đấu tràng liên tiếp 10 trận tháp. 10 trận tháp tổng cộng chia làm 10 tầng. Mỗi lần tầng một bên trong đều có một bộ trận pháp. Tu sĩ tiến vào trong đó, sẽ tự động bước vào đại trận. Chỉ có phá giải mất tầng này trận pháp, mới có thể leo lên tầng thứ hai. Lấy loại này đẩy, chỉ có xông qua 5 vị trí đầu tầng trận pháp tu sĩ mới có tư cách xưng là sơ cấp 7 trận thầy. Tô Tử Mặc đến, cũng không khiến cho quá lớn gợn sóng. Chẳng qua là lại để cho không ít trận phong đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Khoảng cách cuối năm ngũ phong giác nghệ chỉ còn nửa năm thời gian. Tất cả mọi người biết rõ, Tô Tử Mặc lại muốn luyện đan, lại muốn luyện khí, còn muốn cùng Phong Hạo Vũ phân cao thấp. Thời gian căn bản chưa đủ dùng. Hôm nay nhìn thấy Tô Tử Mặc rõ ràng đi vào trận phong nghe giảng. Phần đông đệ tử đầu khi hắn đã triệt để buông tha cho cùng Phong Hạo Vũ tranh đấu. Cũng liền cười cười nói chi là, trận phong đệ tử nào biết đâu. Tô Tử Mặc cử động lần này căn bản chính là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở luyện đan. Tăng lên tu vi, học tập ngự kiếm chém giết chi thuật. Mà hôm nay đã đến một cái ngốc điều. Triệt để làm rối loạn hắn nguyên bản kế hoạch. Từ một ngày này lên, Tô Tử Mặc liền ở tạm tại trận phong trong. Trận phong tự nhiên sẽ không cho Tô Tử Mặc cung cấp động phù. Tô Tử Mặc liền cả ngày ngâm mình ở trận trong các tiên thiếu lộ diện, lật xem bên trong phong phú rất nhiều trận pháp. Từ sơ cấp nhất trận pháp bắt đầu học lên, một chút cất bước, không ngừng lục lọi, tìm kiếm, nghiên cứu. Tiểu Hạc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tô Tử Mặc. Nhưng Tô Tử Mặc một mực đứng ở trận các bên trong. Tiểu Hạc cũng không tốt chạy đến trận trong các náo. Chỉ có thể trong lòng âm thầm cười lạnh. Hừ, ta cũng không tin ngươi một mực trốn ở bên trong không đi ra. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc vẫn luôn tại trận phong ở bên trong. Không có ly khai, Tô Tử Mặc chẳng những quen thuộc di chép trận trong các nhất giai trận pháp. Liền nhị giai trận pháp đều không có rơi xuống. Không ngừng nghiên cứu. Tiểu Hạc là linh yêu cấp yêu thú, đều muốn lợi dụng trận pháp chế trụ nó. Nhất giai trận pháp rất khó, chỉ có bằng vào nhị giai trận pháp mới có thể. Nhất giai trận pháp chém giết, vây khốn, mê hoặc linh thú coi như cũng được. Mà linh yêu xa so với linh thú cường đại, bộc phát man lực có thể đem nhất giai trận pháp phá vỡ. Quen thuộc di chép, lĩnh ngộ nhất giai trận pháp, Tô Tử Mặc đầu hao tốn không đến một tháng. Sở dĩ nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn đem tất cả thời gian, tinh lực đều đặt ở trên trận pháp. Tại trong tu chân giới, hiếm có người gặp cực đoan như vậy. Mà Tô Tử Mặc thật sự là bị Tiểu Hạc bức điên rồi. Chỉ có thể giành giật từng giây lĩnh ngộ trận pháp nhất đạo. Nhất giai trận pháp còn muốn tương đối đơn giản. Nhị giai trận pháp liền phức tạp rất nhiều. Tô Tử Mặc tiêu phí hơn 2 tháng. Mới nhớ kỹ. Hiểu hơn phân nửa nhị giai trận pháp. 3 tháng. Tô Tử Mặc tại trận phong trong trọn vẹn ngây người 3 tháng. Không thể không nói. Tô Tử Mặc rất thông minh. Tư chất thiên phú vô cùng tốt. Ban đầu ở tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển thời điểm, Điệp Nguyệt liền đã phát hiện điểm này. Hơn nữa Tiểu Hạc bức bách, Tô Tử Mặc toàn tâm vùi đầu vào trận pháp nhất đạo ở bên trong. Thật đúng là lại để cho hắn thu hoạch không nhỏ. Trận các tổng cộng chia làm 2 tầng. Tầng thứ 27 đặt đều là nhị giai trận pháp quyển sách. Hầu như không có người. Bởi vì Tô Tử Mặc đằng sau hơn 2 tháng đều đứng ở trận các tầng 2. Đa số trận phong đệ tử đều cho là hắn sớm đã rời đi. Cũng dần dần đưa hắn quên ở sau ót. Một ngày này sáng sớm, Tô Tử Mặc đi ra trận các. Đã lâu ánh mặt trời có chút chướng mắt. Tô Tử Mặc trận các cửa ra vào đứng trong chốc lát. Đem 3 tháng sở học đều trong đầu qua một lần. Mới hướng 10 trận tháp bước đi, mặc kệ đối với trận pháp lý giải bao sâu, lĩnh ngộ nhiều xuyên qua, đều cần đi kiểm nghiệm một phen. 10 trận tháp, chính là kiểm nghiệm Tô Tử Mặc 3 tháng qua, tại trên trận pháp cuối cùng đạt đến một bước kia. 10 trận tháp bên trái chính là trận phong linh đấu tràng. Phía bên phải đứng thẳng một khối cao lớn tấm bia đá. Phía trên viết lấy một nhóm hàng chữ dấu vết, rậm rạp chằng chịt, phía trước là tính danh, trung gian là xông qua tầng thứ mấy 10 trận tháp. Mặt sau cùng là sử dụng thời gian. Tô Tử Mặc đại khái nhìn thoáng qua. Tịnh không để ý, do vì sáng sớm. 10 trận tháp phụ cận không có mặt khác thí luyện đệ tử. Chỉ có một lão giả nghiêm mặt lỗ. Ngồi nghiêm chỉnh tại 10 trận tháp cửa ra vào. Tinh thần sáng lạn, hai mắt sáng ngời có thần. Cách Trương.